Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1314, chương 1313 siêu điện từ rút đao thuật. Các ngươi làm sao vậy? Mắt thấy mọi người lần lượt an tĩnh lại, Rama hơi nghi hoặc một chút, giống như nhìn sang, hoàn toàn không có phát giác được chính mình vừa mới cực kỳ tùy ý lời nói ra đến tột cùng đến cỡ nào dọa người nhảy một cái. Ít nhất, Ikvim, Stella cùng với Shizuku ba người là lần lượt trầm mặc lại. Chợt, học, hội trưởng hội học sinh, ba người dồn dập bộ dạng này hô lên tiếng. Ngươi, các ngươi kinh ngạc như vậy làm gì a? Này ngược lại làm cho Rama bị giật nảy mình, nhưng này ngược lại nhường ba người căm giận bất bình dâng lên. Ta nói, làm sao một hồi không có coi chừng ngươi mà thôi, ngươi lại đột nhiên làm quen nhân vật như vậy, còn tuyên bố có khả năng sẽ cùng đối phương giao thủ à? Stella liền cực kỳ bất mãn oán trách dâng lên. Đối thủ lại có thể là cái kia Raikiri, sao? Shizuku đồng dạng hơi kinh ngạc dáng vẻ. Liền Ikki đều giống như có chút đấu trí, vừa giống như hơi xúc động lên tiếng. Hội trưởng hội học sinh có thể là tại một năm trước thiếu chút nữa xưng bá Seven Star Sword Art Festival. Người, hơn nữa còn là học viện Hagun bên trong mạnh nhất kỵ sĩ. Chỉ cần là chỗ này học viện bên trong người, cái kia liền không có một cái nào không muốn cùng nàng giao thủ. Liền ra ngoài trường đều rất có nhiều người mộ danh, ý đồ khiêu chiến, Raikiri, ra truyền bảo đao. Dùng cái này thành danh, hoặc là ma luyện chính mình. Ikki cứ như vậy nói xong, nhường một bên Shizuku đều đồng ý giống như nhẹ gật đầu. Có thể làm cho đây đối với Kurogane huynh muội như thế tán đồng lại tán thưởng. Có thể nghĩ, Tutou Tuka cái tên này phân lượng nặng bao nhiêu. Chỉ có Stella vị này ngoại quốc tới công chúa, tạm thời còn không hiểu nhiều lắm giống như nghi hoặc lên tiếng. Lại nói, ta biết học viện Hagun hội trưởng hội học sinh rất mạnh. Liền trên official website đều một mực đề cập sự cường đại của nàng. Tuyên bố gia truyền của nàng bảo đao không ai bằng. Có thể này cái gọi là gia truyền bảo đao đến tột cùng là cái gì đây? Stella tựa hồ đối với phương diện này có chút không hiểu rõ dáng vẻ. Đối với cái này, cái gọi là gia truyền bảo đao chỉ liền là hội trưởng hội học sinh Tutou Tuka phạt đao tuyệt kỹ. Đồng thời cũng là hắn danh hiệu lý do. Raikiri, Rama bộ dạng này tố nói. Đó là một loại siêu điện từ bạt đao thuật. Lợi dụng lôi năng lực, làm được bản thân cầm thân đao cùng vỏ đao sinh ra cường lực từ trường. Lại tả dùng rút đao thuật bí quyết. Đem thân đao phun ra vỏ, vung ra có được dị thứ nguyên tốc độ cùng uy lực một đao. Này một đao, uy lực đủ để chém xuống lôi điện. Này một đao, tốc độ đủ để so sánh tia chớp. Tutou Tuka liền là mượn một chiêu này, nhường tự thân lực công kích đi đến cao nhất cấp A. Đồng thời tốc độ cũng kinh người vô cùng, gần như không thể đánh hạ. Cho nên, này một đao liền là hàng thật giá thật tất sát kỹ. Cho đến nay, không người có thể địch. Vì vậy, này một phạt đao tuyệt kỹ liền được xưng là Raikiri. Tại cho đến nay quan phương tranh tài cùng với không chính thức trong trận đấu, chỉ cần vừa sử dụng Raikiri, phạt đao tuyệt kỹ, cái kia hội trưởng hội học sinh Tutou Tuka liền nhất định có thể lấy được thắng lợi. Đều không ngoại lệ, nàng, Raikiri, một khi rút ra, nhất định có thể chém giết đối thủ. Chính là danh phù kỳ thực ra truyền bảo đao. Rama liền thuộc như lòng bàn tay nói ra chính mình. Biết tình báo, bởi vì này một phạt đao tuyệt kỹ thực sự quá tại cường hãn lại quá mức rõ ràng. Khiến cho bên cạnh người khắc sâu ấn tượng. Mọi người lợi dụng này phạt đao tuyệt kỹ làm hội trưởng hội học sinh Tutou Tuka xưng hào. Bởi vậy rõ ràng, hội trưởng hội học sinh cường hãn, chính là bởi vì dạng này, Rama mới sẽ đặc biệt quan tâm Tutotuka. Dùng Rama thực lực hôm nay, nếu là không có điểm năng lực người, muốn đạt được hắn quan tâm, vậy nhưng không dễ dàng như vậy. Tuy nói, Tutotuka vẻn vẹn một tên đệ tử, nhưng coi như dùng Rama ánh mắt đến xem, còn lại phương diện năng lực tạm thời bất luận. Một chiêu này, Raikiri, hoàn toàn chính xác có vào Rama pháp nhãn giá trị, nhường Rama sinh ra không nhỏ hào hứng. Là, như vậy phải không? Stella có chút cái hiểu cái không mà nói. Có thể là, nếu như hội trưởng hội học sinh thật mạnh như vậy, vì cái gì nàng tại năm ngoái, Seven Star Sword Art Festival, mới vẻn vẹn trước bốn mạnh mà thôi à? Cũng không phải, nếu như Raikiri, thật danh xưng không người có thể địch, cái kia Tutotuka đã sớm thu hoạch được Seven Star Sword King, xưng hào, làm Hagun học sinh tranh thủ đến chiến thắng, làm sao lại vẻn vẹn tứ cường đâu? Vậy có phải hay không đại biểu cho có thể phá giải? Raikiri, người có chừng ba cái à? Stella liền nghĩ như vậy. Thế nhưng, như thế sai lầm, không phải như vậy. Stella đồng học, trả lời Stella cái vấn đề này không phải Rama, mà là Ikki. Ikki chỉ lắc đầu phủ định. Tutou học tỷ, Raikiri, mặc dù danh xưng vô địch, một khi rút đao, đối thủ tất bại, nhưng một chiêu này cũng có nhược điểm, liền là nó là phối hợp kiếm thuật tiến hành sử dụng. Cho nên nhất định phải tại đan sen khoảng cách bên trong mới có thể trúng đích đối thủ. Ikki dài, thích như vậy lấy, cái gọi là đan sen khoảng cách chỉ là phe ta khả năng công kích tiếp xúc đến địch quân khoảng cách. Dùng tay quyền anh tới làm ví von, cái kia chính là tuyển thủ cánh tay có thể tiếp xúc đến khoảng cách. Dùng kiếm sĩ tới làm ví von, cái kia chính là tuyển thủ kiếm đủ khả năng tiếp xúc đến khoảng cách. Mà Tutotuka là một tên kiếm sĩ. Hắn, Raikiri, đồng dạng là rút đao thuật. Chỉ có thân đao có thể chạm đến phạm vi bên trong, mới có thể trúng đích đối thủ. Nói cách khác, chỉ cần có thể cùng Tutotuka kéo dài khoảng cách, không tiến vào nàng đan sen khoảng cách bên trong, vậy đối phương Raikiri liền công kích không đến chính mình, chỉ có thể không công mà lui. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Đương nhiệm Seven Star Sword King, trừ tình mạnh mẽ là một tên kỹ thuật bắn sĩ, đan sen khoảng cách xa so với kiếm sĩ tới rộng. Tại năm ngoái, Seven Star Sword Art Festival, bên trong, trừ tình học trưởng liền thủy chung cùng Tutou học tỷ giữ một khoảng cách. Tuyệt không bước vào Raikiri, phạm vi công kích, nương tựa theo thân thương so kiếm thân dài ưu thế, đem Tutou học tỷ đóng đinh tại Raikiri, phạm vi công kích bên ngoài, sau cùng mới khiến cho Tutou học tỷ thua trận. Ikki có chút nghiêm túc lên tiếng, nói cách khác, liền Seven Star Sword King đều e ngại hội trưởng hội học sinh ra truyền bảo đao. Đến nay cũng cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể đột phá Tutou học tỷ đan sen khoảng cách, nàng cái kia siêu việt lôi điện hối hà trảm kích sẽ đem tất cả bước vào người cho chém giết. Bởi vậy, Tutou học tỷ đánh bại cơ hồ đều là ăn thiệt thòi tại bị quân địch phong bế. Raikiri, quan hệ, một khi Raikiri ra khỏi vỏ, cái kia chính là tất thắng. Có dám ở đây, Tutotuka mới có thể vẻn vẹn cầm tới tứ cường. Cũng là bởi vì tại chuẩn trận chung kết thời điểm đụng phải năm ngoái, Seven Star Sword King, chư tinh mạnh mẽ, cũng bị phong bế Raikiri, quan hệ. Cho nên, Tutou học tỷ tuyệt đối là Seven Star Sword King, cấp bậc cường giả, liền chư tinh học trưởng đều tuyên bố, một cái sơ sẩy, hắn liền sẽ bại trận. Tại năm ngoái, Seven Star Sword Art Festival, bên trong, Tutou học tỷ liền là đối với hắn tạo thành uy hiếp lớn nhất tồn tại. Ikki đem chuyện như vậy từng cái lộ ra, thì ra là thế, cái kia đích thật là rất mạnh a. Stella biểu lộ cuối cùng bắt đầu trở nên nghiêm túc, nhưng ngay sau đó lại tràn ngập đấu trí. Đó cũng là chuyện rất bình thường a. Có lẽ, luận thực lực, Ictiv cùng Stella đã áp đảo Tutou Tuka phía trên. Nhưng nếu là Raikiri vừa ra, các người đồng dạng có cực khả năng lớn bại trận. Rama liền nói ra sự thực như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.